Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 167, 167, Nyred vs Is Dead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, Nayenda, Suzanu, Siêu, Bulat, Lerberg, Akame, Leon đều chạy tới vây quanh hai người Tatsumi và Dương Hằng. Anh ấy đã ngất đi rồi. Suzanu dọn một chỗ bằng phẳng cho sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt Dương Hằng xuống đó. Tiếng gót giày nện trên mặt đá vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại. Là Is Dead đang bước tới một cách chậm rãi. Tatsumi nhăn mày, khó hiểu hỏi, Is Dead, rốt cuộc chị muốn làm gì? Từ đầu cuộc cách mạng đến giờ, Is Dead cứ như người ngoài cuộc, không can thiệp bất cứ chuyện nào. Không ai có thể xác định suy nghĩ của cô. Và Tatsumi cũng không ngây thơ cho rằng cô đã cải tà quy chính. Nếu không thì cô đã trợ giúp bọn họ. Muốn gì sao? Tatsumi, em muốn anh trở thành vị vua mới. Nếu tôi trở thành vị vua mới, chị sẽ nghe theo tôi sao? Có thể, nhưng mà những việc quan trọng thì em sẽ cân nhắc. Vậy thì tôi từ chối. Nếu cậu chấp nhận, nó chỉ đơn giản là chuyển từ con bù nhìn này sang con bù nhìn khác mà thôi. Mọi cố gắng và nỗ lực của mọi người sẽ đổ sông đổ bể hết. Đối phương đến không có ý tốt. Tất cả mọi người lập tức vào trạng thái chiến đấu. Is Dead còn chả để bất cứ ai vào mắt. Ánh mắt cô một mực chú ý đến Tatsumi. Sau đó liếc qua Dương Hằng đang nằm đó. Và nhìn cả cái đầu Shiko Utaze. Dù không muốn, nhưng em cũng phải thừa nhận trong hình dạng khi nãy thì Kamen Rider 6 có thể đánh bại em. Nhưng rất may là hắn ta đã không còn. Lại triệt hạ một mối phiền phức nữa. Kế hoạch của Is Dead đã hoàn toàn rõ ràng. Cô ta muốn tiêu diệt cả hai phe. Sau đó đưa Tatsumi lên làm một vị vua bù nhìn để kiểm soát và giữ bên mình. Is Dead, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một việc như thế. Tốt thôi, nhưng mà anh định làm gì đây? Khi mà kẻ mạnh nhất bên anh đã ngã xuống. Đột nhiên, những tiếng hét từ đằng xa xuất hiện. Những người lính quân cách mạng tưởng rằng bọn họ đang bị uy hiếp nên xông ra giúp. Is Dead chỉ đơn giản phẩy tay một cái. Một bức tường băng cao đến cả trăm mét nhô lên. Đẩy ra mọi phương hướng. Những người lính quân cách mạng toàn bộ bị đóng băng trong đó. Tường băng dừng lại. Nó san phẳng toàn bộ cung điện. Biến nơi này thành một cái đấu trường không có lối thoát. Is Dead, chị không hiểu. Hở. Anh ấy đã giao phó niềm tin cho chúng tôi, nên có thể yên bình nằm đó. Siêu vung vẩy cái kéo, ánh mắt trở nên sắc bén. Akame lạnh lùng rút kiếm ra, những sợi dây trên crosstail của Lerberg khẽ động. Leon biến thành hình thái mãnh thú. Nayenda tiêm một bình dung dịch sinh mệnh vào cánh tay. Kích hoạt bí kỹ của Suzanu và Tatsumi, cậu đột nhiên giơ chuôi kiếm triệu hồi Incursio ra trước mặt Bulat. Đại ca, nắm lấy phần trên của chuôi kiếm đi. Hả, để làm gì? Incursio cũng nhớ anh lắm đấy. Hãy cùng, kêu gọi nó nào. Bulat mở to mắt, sau đó nở một nụ cười khổ. Cùng Tatsumi nắm chuôi kiếm, sau đó cắm xuống đất. Cả hai đồng thanh, Incursio, cảm giác triệu hồi quen thuộc lại xuất hiện. Không chỉ với Tatsumi, mà là cả Bulat, trước sự kinh ngạc của anh. Hai bộ giáp tương đối giống nhau xuất hiện bao lấy hai người. Cái cảm giác đó lại trở về với anh một lần nữa. Bulat không nói lên lời. Cuối cùng là một cú vỗ vai. Cả hai cùng rút thương ra. Và Tatsumi đi về phía trước. Cậu dẫn đầu mọi người. Phần giáp trên mặt cậu đột ngột nứt toác ra. Nó rơi rụng càng lúc càng nhiều. Giống như sự lột xác vậy. Cuối cùng, một bộ giáp Incursio có màu vàng óng, tỏa ra hào quang chói lòa xuất hiện. Cây thương cũng thay đổi, cháy rực lên ngọn lửa màu vàng. Tatsumi dang rộng đôi cánh, khí thế kinh khủng từ người cậu tỏa ra. Khí thế đó lại còn mạnh hơn trước kia nhiều. Trực tiếp ngang hàng với Is Dead. Cô mỉm cười, ra vậy, hình thái mạnh nhất của anh là đây sao? Tatsumi, đúng vậy. Đó chính là tín nhiệm mà mọi người đã giao phó cho tôi. Vì vậy, bắt đầu trận chiến cuối cùng thôi. Is Dead, Nayenda tiến lên phía trước, sau đó ra hiệu lệnh. Nayred, xuất kích. Rõ. Bulat là người lao về phía trước nhất. Mũi thương quét ngang nhưng bị tường băng chặn lại. Chỉ một tích tắc sau đó, tường băng bị phá bỏ bởi X-Tay của Siêu và cây gậy của Suzanu. Hai thanh kiếm băng đỡ được công kích của hai người. Nhưng mà Leon đã vòng ra từ phía sau, lấy đà thụi cho cô một phát. Cô quá kiêu ngạo. Is dead. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực. Dù có lẽ cả đời cũng không thể mạnh bằng cô. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ chiến đấu một mình. Oanh. Is dead hơi lảo đảo. Những sợi dây nhả ra từ bên trên không định nhân cơ hội trói cô lại thì bị Is dead dùng băng phong đông cứng lại. Bóng dáng màu vàng lao đen. Mũi thương xiên thẳng. Còn Akame đã công kích từ bên hông. Is dead nghiêng người tránh né đường kiếm của Akame. Còn đối với mũi thương của Tatsumi thì cô không thể né được. Nó nhanh khủng khiếp. Những bức tường băng tạo ra để cản đường cậu đều bị xuyên phá chỉ trong nháy mắt dù nó có dày đặc cỡ nào. Dưới sự tấn công liên tục từ bốn phương tám hướng, Is dead liên tắt bại lui. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô bị vào thế yếu hơn. Tất cả những phản kích hay trả đòn, thậm chí là đòn tất sát của cô đều bị hóa giải. Tatsumi trong trạng thái này tuy rằng không có những đòn đấm đá uy lực như Dương Hằng, nhưng mà bù lại tốc độ của cậu nhanh khủng khiếp, hoàn toàn khắc chế ngược lại Is dead. Nhưng mà, sự dẻo dai đến mức bá đạo của Is dead lại được mọi người công nhận. Leon không thể không giải trừ trạng thái mãnh thú mà rời sân. Bởi vì cô đã chiến đấu đến kiệt sức rồi. Đó chính là cái giá khi sử dụng Tây Gu. Leberg cũng vậy. Bulat đã thoát khỏi trạng thái mặc giáp. Không có Tatsumi, anh không thể trang bị Incursio lên một lần nữa. Suzanu đã lùi trở về. Bởi vì sinh mệnh lực từ ống dung dịch sinh mệnh đã hoàn toàn dùng hết. Xoẹt, Siêu thành công cắt đứt một cánh tay của Is dead. Nhưng cô đã vượt quá giới hạn nên cũng rời đi. Hiện tại đứng ở đây chỉ còn lại Tatsumi và Akame cùng đối mặt với Is dead. Với một cách tay bị cắt đứt bởi Siêu. Phía sau lưng là một vết cào bởi Leon. Chân phải bị thương bởi Suzanu. Xương sườn bị thương bởi vì đỡ thương của Bulat. Cô vẫn cười. Bởi vì 4 trên 6 đối thủ đã bị loại bỏ. Tatsumi, anh thật ngây thơ. Bỏ qua cơ hội giết chết em để giúp những kẻ khác không phải nhận vết thương nào anh cũng chưa hề thật sự ra tay. Chả lẽ anh đang coi thường Is dead này sao? Không. Is dead, tôi chưa bao giờ coi thường chị. Tatsumi hít sâu một hơi. Thân hình nhanh đến độ biến mất tại chỗ. Is dead triệu hồi ra những cây cột băng khổng lồ rồi nhảy lên một trong số chúng. Từ trên thân cột băng, những gai băng to lớn phóng ra. Cậu liên tục xoay tròn để tránh né. Khi mà sắp tiếp cận Is dead, một cây cột băng to lớn hơn cả trồi lên đập bay cậu lên không trung. Cô búng tay. Tảng băng khổng lồ hướng đầu nhọn chúng vào Tatsumi. Cậu không chịu trận mà bay lên đâm xuyên qua tảng băng luôn. Sau đó bay vút xuống. Akame đánh lén từ phía sau. Tatsumi đang bay đến từ phía trước. Tình huống này Is dead đã sớm đoán được. Và cô cũng đang chờ nó. Chỉ cần loại bỏ thanh kiếm Murasame khó chịu này, cô có thể toàn tâm toàn ý đấu một trận với Tatsumi. Makahadoma, thế giới xung quanh biến thành màu xanh thẳm của lớp băng vĩnh cửu. Tất cả đều đứng im không nhúc nhích. Bấy kể là Akame đang vung kiếm hay là Tatsumi lao đến. Is dead mỉm cười. Một con dao găm bằng băng xuất hiện trên tay cô. Nhưng trước khi cô kịp xuyên nó qua trái tim của Akame, một tiếng động lạ xuất hiện. Giác, giác, Is dead quay đầu lại. Thấy được ngay tại vị trí mũi thương. Ngọn lửa màu vàng đang bốc cháy dữ dội đến mức hòa tan cả băng giá vĩnh cửu. Tatsumi đâm nát Makahadoma, Akame cũng đã khôi phục hoạt động. Một kiếm chém vào sau lưng cô. Xoẹt, dòng máu đặc sệt bắn ra. Is dead hơi sửng sốt một chút. Sau đó nở một cười khổ. Đáng tiếc, hoa văn màu đen bắt đầu chảy ra từ vết thương. Dần dần lan ra khắp toàn thân. Tatsumi cũng giải trừ Incursio. Đứng trước mặt Is dead, Akame, tớ muốn, ở trên này một chút. Akame hơi đắn đo một chút rồi gật đầu. Nhảy xuống khỏi cột trụ băng. Giờ đây, chỉ còn lại Tatsumi và Isdeath trên này. Cậu đỡ Isdeath nằm xuống. Nằm trên đùi của cậu. Cô kinh ngạc. Chưa bao giờ Tatsumi lại chủ động có hành động thân mật với cô như lúc này. Đây là món quà của anh để đưa tiện em sao? Tatsumi, cậu không trả lời. Chẳng nói chẳng rằng. Chỉ khẽ vuốt mái tóc của cô. Isdeath cũng không phật lòng. Cô chỉ cảm thấy hạnh phúc. Tatsumi không thừa nhận yêu cô. Nhưng mà trái tim cậu hẳn là đã rung động vào một khoảnh khắc nào đó. Rung động với người phụ nữ tàn bạo này. Tatsumi, anh sẽ định xây dựng quốc gia mới như thế nào? Một nơi hòa bình. Chắc vậy. Mọi người được đối xử bình đẳng. Nói chung là nhiều thứ lắm. Vậy sao? Em vẫn không thể hiểu được. Cả hai người lại lặng im một chút. Khi mà lời nguyền của Murasame đã sắp xâm nhập vào trái tim. Isdeath lên tiếng. Tạm biệt, Tatsumi. Tạm biệt, Isdeath. Người cô dần dần đóng băng. Sau đó vỡ vụn thành những hạt băng nhỏ li ti. Lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai dòng nước mắt chảy ra. Tatsumi mỉm cười. Chị luôn nói không hiểu được kẻ yếu. Tôi cũng không thể hiểu được thứ tình cảm mãnh liệt đó của chị. Nhưng mà nó quý giá lắm. Cách chương.